truyền nhân của thần y tái thế. Chương 905, anh nói chuyện với Tổng Giám Đốc Đình thế nào? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Vương Lỗi giới thiệu một fan, còn thuận tiện kéo đám người ra, lộ ra Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây ngồi bên trong không có động tĩnh. Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết vốn mặt mũi đầy vẻ tươi cười và đắc ý, đang hàn huyên với đám người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nhưng khi cậu ta nhìn thấy Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Vương Lỗi không thấy hai người khác thường, còn đang cười hạ hà nói. Tổng Giám Đốc Đình, cô Tuyết, hai vị trong đó nói là người nhà họ Hứa của các người. Vậy, nghe nói người đó còn là con rể. Tổng Giám Đốc Đình, ngài từng gặp họ sao? Sắc mặt Hoàng Kiến Đình cứng ngắt, một câu cũng không nói nên lời. Vương Lỗi khẽ kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Đình, không biết sao, Phiêu Du bĩu môi, ông xã, chuyện này còn phải hỏi sao? Nhân vật lớn như Tổng Giám Đốc Đình đây sao lại quen bọn họ? Tổng Giám Đốc Đình, cô Tuyết, đến, vào trong ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cơ thể Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết vốn cứng ngắt căn bản không động đậy. Vương Lỗi mơ hồ, Tổng Giám Đốc Đình, cô Tuyết, hai người sao thế? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nhưng đúng lúc này, Lâm Mạc Huy đột nhiên cười. Tổng Giám Đốc Đình, cô Tuyết, mời ngồi. Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt hai người lập tức vô cùng xấu hổ, kiên trì ngồi bên bàn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Vương Lỗi thấy thế, hơi kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, ông ta cũng ngồi bên bàn, cười nói. Tổng Giám Đốc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Đình, ngài Huy này chính là người đầu tư của phố Uôn kia. Vừa rồi cậu nói có khoản tiền, ngài Huy rất có kinh nghiệm về mặt này, nếu không thì hai người nói chuyện. Chu Hoàng Lâm cũng bu lại, cười nói. Tổng Giám Đốc Đinh, khoản tiền này của cậu khoảng bao nhiêu tiền? Sắc mặt Hoàng Kiến Đình cực kỳ khó coi trước mặt Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây, cậu ta nào dám nói mình có tiền. Lâm Mạc Huy cười khẽ, Tổng Giám Đốc Đình, người ta hỏi cậu kia, khoản tiền này của cậu có bao nhiêu tiền. Sắc mặt Hoàng Kiến Đình càng khó coi, Hứa Thanh Tuyết đột nhiên vỗ bàn một cái. Có tiền cục cức ấy, một cắt tiền chúng tôi cũng không có, cũng không đầu tư. Vương Lỗi, anh mù mắt mà thả dầm gì thế, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Vương Lôi mơ hồ, tình huống này là sao? Tổng Giám Đốc Đình, chuyện này là sao? Vừa rồi trong điện thoại, không phải còn nói có mấy nghìn tai sao? Hoàng Kiến Đình gần như muốn giết người, Vương Lỗi này sống chết năm lấy điểm này không buông sao? Câm miệng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hoàng Kiến Đình nhỏ giọng khiển trách một tiếng. Vương Lỗi càng mơ hồ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây không nhịn được lạnh lùng nói. Hoàng, Kiến Đình, vật liệu trang trí 450-17.000 gì? 500 tỷ cuối cùng chỉ tổn 30-17.500 tỷ đã mua được, đây là làm thế nào, cậu giải thích cho tôi. Mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc, tình huống này là sao? Hứa Thanh Mây cũng dám chất vấn Hoàng Kiến Đình, cocchuyenaudio.com. Hơn nữa đây là giọng điệu thái độ gì? Hoàn toàn là thái độ cấp trên chất vấn cấp dưới. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Vương Lõi tức giận nói, Hứa Thanh Mây, cô nói thế nào, cũng dám nói chuyện như vậy với Tổng Giám Đốc Đình, cô đừng tưởng rằng cô là nữ thì tôi cũng không dám đánh cô. Phiêu Du càng nói thẳng, ôi, Hoa Khôi Hứa đại chúng ta vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy. Thế nào, cô cho rằng đàn ông cả thế giới đều cam tâm tình nguyện bị cô hô tới quát lui sao? Nói cho cô, Tổng Giám Đốc Đình cũng không phải đàn ông bình thường. Tàn hoa bại liều như cô đây vốn không lọt vào mắt Tổng Giám Đốc Đình. Lời cô ta còn chưa dứt đã bị Hứa Thanh Tuyết cầm ly rượu tật lên, một ly rượu tưới hết lên đầu cô ta. Câm miệng cho tôi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết tức giận mắng mỏ. Phiêu Du giận dữ, nhưng nhìn thấy Hứa Thanh Tuyết cuối cùng cô ta vẫn có nề nếp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, người một nhà bọn họ còn phải nhờ cậy Hoàng Kiến Đình để ăn cơm, cô ta vốn không dám trêu chọc Hứa Thanh Tuyết. Những người khác cũng mờ mịt, đây rốt cuộc là tình huống gì? Hứa Thanh Mây chất vấn Hoàng Kiến Đình, Hoàng Kiến Đình không dám thả rằm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Vương Lỗi và Phiêu Du nói chuyện thay Hoàng Kiến Đình, bị Hứa Thanh Tuyết tức giận mắng mỏ, đây rốt cuộc là sao? Lúc này sắc mặt Hoàng Kiến Đình xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng nói. Chị Thanh Mây, em cũng không biết, lại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha, cách chương.